nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Fury dị năng. Ta nói, ngươi liền không thể đối với ta tôn trọng điểm. Ta tốt xấu cũng là SHIELD cục trưởng. SHIELD trong phòng làm việc. Fury nhìn ngồi ở chính mình trên bàn Lộ Nhất Phương, có chút buồn bực nói, loại chuyện nhỏ này như vậy lưu ý làm gì? Lộ Nhất Phương không để ý lắm vươn người một cái, ta vẫn là Academy City trẻ trung nhất giám đốc đây. Vẫn là nói chính sự đi. Người cùng Phó Tổng thống đến cùng đàm luận thế nào rồi? Lộ Nhất Phương nhìn Fury hỏi. Sửa lại một hồi. Ngày hôm qua Quốc hội kết tội nghị án đã thông qua. Hiện tại hắn đã là Tổng thống. Đường Hoàng gia giáng nước Mỹ thứ 45 mặc cho Tổng thống. Fury cười nói. Nói tóm lại, đàm luận cũng không tệ lắm. Tổng thống mới tiên sinh đã chấp thuận SHIELD một lần nữa ở nước Mỹ chấp pháp. Mà làm trao đổi, ta đối với hắn tiến hành tài nguyên chống đỡ. Lợi dụng SHIELD sức mạnh chèn ép hắn chính địch. Đồng thời lấy Liên Hiệp Quốc duy cùng danh nghĩa tiến hành chống khủng bố. Chấn áp một ít không yên ổn nhân tố. Nguyên bản lấy chính phủ nước Mỹ kiêu ngạo. SHIELD càng nhưng đã thoát ly nước Mỹ. Như vậy Quốc hội là tuyệt đối sẽ không chấp thuận SHIELD tiến vào nước Mỹ cảnh nội. Nhưng làm sao không chịu nổi Killian làm ra đến rồi một loạt địa phương khủng bố tập kích a? Làm người Mỹ dân phát hiện an toàn của bọn họ trình độ cùng vùng Trung Đông không khác nhau lớn. Bao nhiêu, liền ngay cả Tổng thống đương thời đều có thể bị phần tử khủng bố nắm lên đến suýt nữa thiêu chết. Lúc chính phủ quyền uy cũng đã gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bất kỳ một chính quyền nào muốn ổn định và hòa bình lâu dài. Quan trọng nhất đồ vật chính là bên trong ổn định. Vì lẽ đó những người các tinh anh bắt đầu sợ sệt. Bọn họ vô cùng cần thiết một luồng sức mạnh to lớn xuất hiện. Bọn họ ổn định cái này chuyển tiếp đột ngột thế cuộc. Liền SHIELD liền lại trở về. Này ngược lại là một cái tiến bộ không tồi. Lộ Nhất Phương nghe vậy gật gật đầu. Tuy rằng hiện tại SHIELD chủ động dán lên Liên Hiệp Quốc. Nhưng hiển nhiên liền ngay cả đã từng càng có sức mạnh Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đều bị Fury đá một cái bay ra ngoài. Fury làm sao có khả năng nghe Liên Hiệp Quốc danh nghĩa. Càng nhiều tự nhiên là nghe điều không nghe tuyên. Fury rất rõ ràng SHIELD cần nhất chính là lần nữa khôi phục tính hợp pháp. Mà Liên Hiệp Quốc khối này đại biểu toàn nhân loại lợi ích nhãn hiệu. Đối với Fury thực sự là quá thích hợp. Mà nước Mỹ chấp thuận SHIELD ở trong nước chấp pháp. Càng là một bước mấu chốt nhất. Làm hiện nay trên thế giới mạnh mẽ nhất quốc gia. Nước Mỹ một khi nhượng bộ. Thừa nhận SHIELD đang Liên Hiệp Quốc hợp pháp thân phận. Như vậy những khu vực kia đại quốc cùng với địa phương nước nhỏ. Tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Đương nhiên ngoại trừ nước Mỹ đại lưu manh bên ngoài. Còn có cái khác tứ đại lưu manh. Vẫn là cần Fury nghiêm túc đối phó. Muốn bọn họ cũng lần lượt thừa nhận SHIELD thuộc về Liên Hiệp Quốc lực lượng bảo vệ hòa bình. Thành viên. Fury phỏng chừng còn cần đánh đổi một số thứ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là trả giá một ít kỹ thuật cùng sức mạnh mà thôi. Tính khả thi là không thể nghi ngờ, bởi vì phàm là có chính trị thấy xa người đều có thể nhìn ra. Cái này lỗ hổng một khi mở ra, căn bản là không chặn nổi, đương nhiên cũng không ai gặp đi buồn, thuận theo thế giới thủy triều mới có thể được chỗ tốt. Bằng không chính là tổn nhân bất lợi kỷ. Lại như là thế kỷ mới sơ, phàm là đại quốc đều sẽ không ngăn cản kinh tế toàn cầu hóa như thế. Từ người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất bắt đầu từ giờ khác đó. Nhân loại liên hợp cùng dị năng toàn cầu hóa chính là không đảo ngược thủy triều. Vì lẽ đó những người bề trên kia ngầm thừa nhận SHIELD thúc đẩy. Mà bọn họ ở làm nhưng là tích trữ sức mạnh. Cũng may tân trật tự bên trong thế giới thắng được càng nhiều quyền phát ngôn cùng lợi ích mà thôi. Hoàn cảnh bên ngoài là chuyển biến tốt. hiện tại nên nói SHIELD bên trong mâu thuẫn đi. Cục trưởng tiên sinh, người không cảm thấy Killian xuất hiện thời gian có chút xảo sao? Lộ Nhất Phương cười liếc mắt nhìn Fury, lập tức lại ném ra một phần văn kiện. Ta đã biết rồi, Extremis xuất hiện cùng Hydra hiển lộ tư liệu có quan hệ. Fury thở dài nói rằng, trên mặt cũng hiển lộ ra một tia mệt mỏi. Extremis xuất hiện thời gian thực sự quá khéo. X thủy tinh sau khi xuất hiện sau đó không lâu, tương tự thuộc về dị năng Extremis liền lập tức xuất hiện. Trong này làm sao không vấn đề, mà vừa bắt đầu Stern cũng đã nói. Extremis cùng trước hắn nghiên cứu qua ăn mòn tính dị năng thức tỉnh thuốc có không ít chỗ tương tự. Vì lẽ đó đáp án đã rất đơn giản. Extremis tất nhiên là không Stern phát minh, nhưng có người trộm lấy Stern nghiên cứu tư liệu, cùng nghiên cứu của chính mình kết hợp. Lúc này mới để yên lặng nhiều năm Extremis đại thu hoạch đột phá. Mà những tài liệu này trộm lấy người, tự nhiên chính là SHIELD bên trong Hydra. Killian tên ngu xuẩn kia chơi con rối cái trò này chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Nhưng hắn nhưng lại không biết chính mình cũng chỉ là Hydra đẩy ra một con rối mà thôi. Nếu như không có người của Hydra trong bóng tối giúp hắn, hắn tại sao có thể có điều tia đột kích ngược đem Iron Man đè xuống đất ma sát một ngày? Mà Hydra tại sao muốn làm như thế? Rất đơn giản, như vậy chế tạo khủng bố thì có thể làm cho SHIELD càng lớn mạnh a. Mà hiện tại Hydra liền ẩn núp ở SHIELD bên trong. SHIELD càng là lớn mạnh, như vậy Hydra liền càng là lớn mạnh. Qua nhiều năm như vậy, Hydra vẫn luôn là làm như vậy. Có thể nói SHIELD chi vì lẽ đó có ngày hôm nay uy danh. Ngoại trừ Fury xác thực thủ đoạn đủ hắc bên ngoài, Hydra trong bóng tối còn giúp không ít bận bịu đây. Đặc biệt gây ra hỗn loạn cùng tà ác boss, cho SHIELD soạt kinh nghiệm điểm này. Nhiều năm như vậy, ta dẫn dắt đến cùng là SHIELD, vẫn là Hydra. Fury sắc mặt âm u nói rằng, Fury vốn là tồn lợi dụng dị năng tư liệu cùng ích thủy tinh. Câu ra Hydra ý nghĩ, hiện tại Hydra như vậy vội vã không nhịn nổi quy mô lớn động tác. Tự nhiên tất cả đều rơi vào Fury trong mắt, mà cái này cũng là tâm tính cực kỳ cứng cỏi Fury. Trong lòng đều xuất hiện dao động nguyên nhân. Hắn biết Hydra đối với SHIELD thẩm thấu đã rất đáng sợ. Nhưng sự kiện lần này sau khi Fury mới phát hiện ý nghĩ của chính mình mới ngây thơ. Hiện tại vấn đề Hydra cũng không phải ở SHIELD trên người cắm rễ, mà là hầu như đã biến thành SHIELD bản thân. Từ cao tầng cán bộ đến cùng tầng hành động nhân viên. Từ nghiên cứu phát minh bộ nhân viên nghiên cứu khoa học đến hành động bộ đặc công. Từ trên xuống dưới, từ giữa đến ở ngoài SHIELD đã hoàn toàn bị ăn mòn. Có ít nhất 1/3 thậm chí nhiều hơn SHIELD nhân viên. Kỳ thực đều là Hydra. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nếu như Hydra bị thanh trừ. Như vậy SHIELD cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Này có thể không giống ngươi, Fury, mà nhìn thở dài Fury, Lộ Nhất Phương nhưng chỉ là cười cợt. Bất chiến mà hàng xưa này đều không đúng Fury phong cách. Hắn là một cái sẽ không bỏ qua bất cứ hy vọng nào người, mà coi như là thật sự không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, hắn cũng sẽ cố chấp đi ở hy vọng trên đường. Nick Fury xưa nay sẽ không bởi vì tuyệt vọng mà dừng bước lại. Cho nên nói ra kế hoạch của ngươi đi, ngươi muốn giải quyết thế nào? Ngươi thì sẽ không để ta vì chính mình quá khứ 20 năm khổ cực đi làm cho người khác nhiều khổ sở vài giây sao? Fury cùng Lộ Nhất Phương liếc mắt nhìn nhau, nhất thời cũng nở nụ cười, không sai. Nếu như đặt ở trước đây, như vậy ta đã tiến vào tiệt lộ, có thể làm chỉ có tự tay hủy diệt SHIELD, lôi kéo còn chưa xuất thế Hydra đồng thời tuẫn táng con đường này. Nhưng hiện tại ta nhưng có kế hoạch mới. Hydra muốn cho ta cho bọn họ bạch làm công, mà hiện tại ta muốn đem thuộc về mình đều đoạt lại. Ta đem này xưng là Niết Bàn kế hoạch. Fury nói, nhìn Lộ Nhất Phương ánh mắt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, mà cái kế hoạch này cần các ngươi phải dị năng giả đến giúp đỡ. Hiện tại Hydra lại như là ký sinh ở SHIELD trong cơ thể dị hình. Tùy ý nuốt chửng SHIELD chất dinh dưỡng lớn mạnh chính mình. Mãi đến tận phá thể mà ra, mà muốn làm, nhưng là ở một ngày kia đến trước. Đem Hydra xem là chất dinh dưỡng tiêu hóa hết. Nơi này có một phần danh sách, là giáo sư X sau khi về hưu cùng Y Queen đồng thời chế tác. Theo như lời nói của hắn tới nói đây là trong lúc rảnh rỗi phát huy một hồi nhiệt lượng thừa. Nghe, được Fury lời này, Lộ Nhất Phương rất thẳng thắn ném ra một phần nhân viên tư liệu. Mặt trên những này tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng cũng đã bao quát SHIELD bên trong Hydra phần lớn nòng cốt. Giáo sư X có thể rất lớn mới đáp ứng đem X thủy tinh giao cho SHIELD, tự nhiên cũng là chăm. Chú suy nghĩ quá đúng, mà khi cái này trái đất mạnh mẽ nhất não muốn lợi dụng sơ hở thời điểm, không thể nghi ngờ sẽ là một cái phi thường đáng sợ đồ vật. Alexander Pierce, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là Hydra một cái đầu. Lật xem những tài liệu này, Fury cuối cùng đưa mắt đặt ở một cái nam tử tóc vàng trên người. Mà người này cũng không phải người khác, chính là đã từng tự mình đề bạt Fury. Đem bồi dưỡng thành SHIELD, cục trưởng số 1 thủ trưởng. Cần kêu lên White Queen. Trước tiên đối với hắn khai triển ngươi Niết Bàn kế hoạch sao? Lộ Nhất Phương cười nói. Fury ý tứ Lộ Nhất Phương hiện tại làm sao có khả năng còn không rõ. Cái gì gọi là hấp thu tiêu hóa? Fury ý tứ rõ ràng là ngược lại đồng hóa đi Hydra A. Không cần, người đàn ông này ta tự mình đến. Fury thần sắc phức tạp nói rằng, ngươi tự mình đến, nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương khẽ cau mày, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, tại sao ta nhanh như vậy liền đối với ẩn núp ở SHIELD bên trong Hydra trong lòng hiểu rõ sao? Cousin cùng Melinda có thể thức tỉnh dị năng, ta cũng như thế có thể, Fury nói, đột nhiên hất mở rộng tầm mắt cháo, hiển lộ ra con ngươi màu đỏ ngòm. Mà khi Lộ Nhất Phương nhìn kỹ này con mắt thời gian, con người màu đỏ ngòm bên trong đột nhiên xuất hiện ba cái dấu phẩy hình dạng phù hiệu. Mà cùng lúc đó một luồng lực lượng tinh thần kéo tới. Tựa hồ muốn đem Lộ Nhất Phương kéo vào ảo cảnh, ngươi thức tỉnh rồi tinh thần dị năng. Không, so với cái kia càng đặc biệt, dị năng của ta là phục chế. Fury nói xong, trong mắt ba cái dấu phẩy đột nhiên lại tụ tập ở cùng nhau. Trở thành một phi tiêu hình dạng. Nhưng vào lúc này, Fury đột nhiên rên lên một tiếng. Khóe mắt lưu lại một tia máu tươi. Quả nhiên ngươi dị năng so với ta đẳng cấp cao quá nhiều rồi. Mạnh mẽ phục chế ngươi dị năng. Gặp đối với ta tạo thành phản phệ. Fury cười khổ, móc ra khăn tay lau huyết lệ. Thì ra là như vậy. Trước lúc này ngươi phục chế White Queen tinh thần dị năng. Lộ Nhất Phương trong mắt lóe ra một tia hiểu ra, không sai, dị năng của ta có thể để cho ta vô điều kiện phục chế một người dị năng cùng hắn nắm giữ hết thảy. Skill, lúc hiệu quả là một ngày, đương nhiên ta chỉ có thể phục chế theo ta cùng đẳng cấp hoặc là càng yếu hơn. Nếu như đẳng cấp vượt qua ta thì lại chỉ có thể phục chế một phần, bằng không sẽ tạo thành phản phệ. Fury giải thích nói rằng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.